đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 923, chủ ý ác độc, góc truyện audio.com, mà ánh mắt của Tà Dịch lại càng thêm mê mang. Đó là thê tử của hắn, thì phải là thê tử của hắn. Hắn nhìn cái nữ nhân kia, nữ nhân gọi là Hinh Nhi kia. Chúc mừng vương, thấy Tà Dịch mang theo cái nữ nhân kia đi xuống, đương nhiên là nữ nhân kia đỡ cánh tay của Tà Dịch, nhưng lần này hắn thế nhưng không có cự tuyệt. Bạch Sử đi ra, thanh âm có chút vui sướng. Hừ, hắn là cái gì? Mà dám không nghe lời bổn vương nói sao? Long vương hừ lạnh một tiếng, đối với con người, hắn có rất nhiều biện pháp. Hiện tại hắn đã nhận định cái nữ nhân kia là thê tử của hắn, mà hắn cũng không có đứa nhỏ. Hôm nay ban ngày, thật sự là phấn khích. Bất quá tiếc nuối lớn nhất là Tà Dịch không có động thủ. Nếu như hắn thật sự thương hại cái tiểu nha đầu kia, vậy cũng rất có ý tứ. Bất quá hôm nay nhưng là đáng tiếc một chút. Muốn giết cái tiểu nha đầu kia, hắn tùy thời đều có thể động thủ. Nhưng hắn không muốn, kia rất không có ý tứ, nhưng nếu như là Tà Dịch động thủ, vậy lại khác a. Long vương, kỳ thật, nếu đã xác định Hắc Sử thật sự đã nhận định cái nữ nhân kia, vậy thuộc hạ nhưng là có một cái chủ ý không sai. Bạch Sử một mặt tính kế nói xong, Long Vương chau chau mày, cảm thấy hứng thú nói. Có chủ ý gì, Long Vương, ngươi ngẫm lại, nếu Uất Trì Tà Dịch đã thật xác định đó là nữ nhân của hắn, hắn sẽ như thế nào? Này, Long Vương nghĩ đến quan hệ của Uất Trì Tà Dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh kia tất nhiên là rất tốt, rất thương yêu nàng mới đúng. Đúng vậy, tự nhiên là như thế. Nhưng nếu là để tiểu nha đầu kia nhìn thấy phụ thân chính mình đối với nữ nhân khác như vậy, tiểu nha đầu đó sẽ làm thế nào? Này, Long Vương lại trầm tư, sau đó bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Ý của ngươi là, khi chúng ta đã xác định Tà Dịch đem nữ nhân kia thành Hinh Nhi, vậy chúng ta liền để tiểu nha đầu đó đi qua nhìn sao? Biện pháp này thật sự là không sai, vậy tiểu nha đầu kia chẳng phải là muốn hận chết Uất Trì Tà Dịch sao? Phụ thân chính mình đối với nữ nhân khác tốt như vậy. Cho dù là về sau tiểu nha đầu bị cứu trở về, bé cũng sẽ nói cho Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh nếu như là biết vậy, Long Vương đắc ý cười nói. Ha ha, này chủ ý không sai, thật sự là không sai. Thật tàn nhẫn, Bạch Sử cúi đầu khiêm tốn nói. Vương, thuộc hạ bất quá là chịu gợi ý của ngài mới có thể nghĩ đến. Công lao này, vẫn như cũ cấp Long Vương. Long Vương rất vừa lòng, Bạch Sử này, so với Hắc Sử khiến hắn bớt lo hơn. Vẫn không thấy sao, bọn họ đã tìm tất cả các địa phương có thể tìm, nhưng Tiểu Hoan Hoan chính là vẫn không thấy. Này nếu như là thời điểm bình thường, Đông Phương Ngữ Hinh cũng sẽ không quá mức lo lắng. Nhưng lúc này, tinh anh học viện đều đã bị Long Vương bao vây, bé làm sao có thể đi ra được. Cho dù là bé mang theo Tiểu Nhạc Nhạc, nàng vẫn như cũ rất lo lắng. Hiện tại, Tà Dịch đã rơi vào trong tay Long Vương, Tiểu Hoan Hoan thì lại mất tích. Đi tìm Tiểu Hòa Cầu, bọn họ tìm không thấy, nhưng Tiểu Hòa Cầu cùng Tiểu Hoan Hoan có quan hệ khế ước, nói không chừng nàng có thể cảm giác được. Cách chương.